Phá phá đạo quan hôm nay cũng chưa có phá sản. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Tôn Mặc Mặc rất muốn phun táo, nhưng là nhớ tới một hồi khả năng sẽ gặp nữ nhi, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời cầm lược chui vào cây hòe. Ở bên trong trang điểm hơn nửa giờ, mới ngượng ngùng ra ngoài, không tiếng động mà dơ dù bay tới phía sau Giản Lạc Thư. Lão bản. Giản Lạc Thư bị thanh âm bất ngờ dọa một cái lảo đảo. Chờ quay đầu nhìn đến Tôn Mặc Mặc không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt. Phía sau đầu Tôn Mặc Mặc đem tóc có thể so sánh với Sadako buộc chặt lại thắt thành hai cái bánh quay trèo. Trên người áo liệm đổi thành một thân váy liền màu vàng nhạt. Ngay cả mặt nhìn cũng so với lúc trước trẻ như 20 tuổi. Bánh quay trèo, làm quỷ còn có phúc lợi này sao? Giản Lạc Thư vẻ mặt khiếp sợ nhéo nhéo mặt Tôn Mặc Mặc. Còn có thể tự chỉnh dung hiệu quả tốt như vậy sao? Tôn Mặc Mặc duỗi tay đem tay Giản Lạc Thư vỗ rớt. Phía trước ta tuy rằng cực lực khống chế cảm xúc nhưng do quá mức lo lắng nữ nhi. Chấp niệm quá sâu quỷ lực bạo trướng. Hiện giờ nữ nhi bình an không có việc gì. Ta liền dùng những cái quỷ lực dư thừa đó thay đổi dung mạo. Tôn Mặc Mặc nói không biết từ nơi nào móc ra một cái gương soi soi. Nhìn trong gương dung nhan tuổi trẻ, thập phần vừa lòng cười. Ta chỉ muốn cho hài tử một ít niệm tưởng, nhưng lại không nghĩ làm nàng đem tinh lực đều đặt ở trên người ta. Cho nên đem mình trở về lúc tuổi trẻ. Kỳ thật ta không đi đầu thai cũng là vì không yên lòng nàng. Chờ nàng về sau tốt nghiệp đại học kết hôn, ta tâm sự không còn. Là có thể yên tâm đi rồi. Giản Lạc Thư nghe vậy thở dài. Con cái đều là nợ của cha mẹ a. Đang nói chuyện, phía trước cửa hàng truyền đến tiếng nói chuyện. Giản Lạc Thư thăm dò vừa thấy Trương Hữu Thành đã mang theo Trương Chân Duyên tới. Đang ở cửa cùng Tần Tư Nguyên hàn huyên. Lần trước Giản Lạc Thư cùng Tần Tư Nguyên tới cửa đem quỷ dây dưa cùng Trương Chân Duyên đuổi đi. Cứu hài tử một cái mệnh. Trương Hữu Thành lần này tới không chỉ có mang theo lễ vật, còn từ cửa hàng bán hoa đem hai cái lẵng hoa tặng ở cửa. Thoạt nhìn hỉ khí dương dương, Tần Tư Nguyên nhìn đầy mặt tươi cười của Trương Hữu Thành, gian nan mà cho mặt mình có vẻ tươi cười, ân ân a a ứng phó. Chính lúc có chút không kiên nhẫn, Giản Lạc Thư rốt cuộc từ cửa sau đi đến. Trương Hữu Thành lập tức đi qua cùng Giản Lạc Thư chúc mừng. Tần Tư Nguyên lúc này mới trộm nhẹ nhàng thở ra, xả mạnh cái vẻ mặt tươi cười của mình. Tần Tư Nguyên bởi vì dung mạo, từ nhỏ liền dưỡng thành tính cách người sống chớ tiến gần. Ở trong trường học là nổi danh cao lãnh nam thần, đối mặt lệ quỷ càng là cái đại sát tinh tồn tại. Cũng chỉ là ở trước mặt sư tỷ hắn mới là nhuyễn manh đáng yêu tiểu sư đệ. Làm hắn đối người ngoài lộ ra tươi cười. Này quả thực là bị bắt buôn bán a, đối với hắn tới nói quả thực quá khó khăn. Trương Hữu Thành nói một đống lời chúc mừng, lúc này mới đem đề tài chuyển tới chính sự, hướng Trương Chân Duyên vẫy vẫy tay. Tiểu Chân, lại đây để đại sư nhìn xem ngươi thân thể thế nào. Trương Chân Duyên trong miệng lên tiếng, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trên tường cái bản quảng cáo cùng người chết gặp mặt kia. Trên mặt lộ ra thần sắc chờ đợi, Trương Hữu Thành nhìn theo ánh mắt nữ nhi thấy được quảng cáo trên tường. Môi hơi hơi giật giật, thần sắc thoạt nhìn có chút phức tạp, Giản Lạc Thư làm bộ không thấy được biểu tình hai người. Cúi đầu từ trên quầy hàng cầm hai lá bùa tăng thêm vận thế ra. Các người phía trước đâm phải quỷ, tốt nhất nên chọn loại bùa chú tăng lên vận thế như này. Hiệu quả sẽ càng tốt một ít, tốt tốt. Trương Hữu Thành thất thần mà nhìn giá cả. Một lá bùa thêm vào vận thế muốn 2.000 nguyên. Hai cái chính là 4.000. Cái này giá cả không tính tiện nghi. Nhưng là đối với Trương Hữu Thành loại khách hàng đã gặp qua Giản Lạc Thư đuổi quỷ tới nói, là một chút đều không quý. Bởi vì hắn biết lá bùa này là hàng thật giá thật thật sự có hiệu quả. Trương Hữu Thành móc di động ra mở giao diện chuyển khoản hỏi Giản Lạc Thư. Đại sư. Như thế nào trả tiền? Alipay đi. Giản Lạc Thư quay đầu lại hướng cửa sau hô một tiếng. Ai? Giúp ta đem điện thoại lấy tới. Tốt. Cửa sau truyền đến một thanh âm hơi hoảng loạn. Trương Hữu Thành theo bản năng ngẩng đầu hướng phía sau Giản Lạc Thư nhìn lại. Tổng cảm thấy cái thanh âm kia có chút quen tai. Ước chừng 2 phút, một người mặc váy màu vàng tóc thắt hai cái bánh quay trèo một nữ hài từ phía sau đi đến. Đem điện thoại đưa cho Giản Lạc Thư liền chân tay luống cuống đứng ở phía sau nàng. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng dù vậy, Trương Hữu Thành vẫn là một bộ dạng như bị sét đánh. Nhìn nữ hài trên quầy hàng, hắn không khỏi hồi tưởng lại sự tình 20 năm trước. Khi đó còn đi học Tôn Mặc Mặc thích nhất thắt tóc bánh quay trèo cùng đầm hoa nhỏ. Thường xuyên nhìn hắn thẹn thùng cười. Sau đó có chút ngượng ngùng gục đầu xuống. Cái kiểu tiếu tươi cười kia hắn hiện tại đều nhớ rõ. Bộ dáng hơi hơi cúi đầu kia liền cùng hiện tại giống nhau như đúc. Trương Hữu Thành gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Mặc Mặc xem như si như say. Nhưng Tôn Mặc Mặc lại một chút không có chú ý tới hắn. Hơi hơi nâng lên mi mắt đem lực chú ý toàn đặt ở trên người Trương Chân Duyên nữ nhi của mình. Trương Chân Duyên có chút chần chờ mà nhìn Tôn Mặc Mặc. Bốn mắt nhìn nhau rốt cuộc nhịn không được kêu một tiếng. Mẹ, Tôn Mặc Mặc hai tay nắm tay chặt, thanh âm có chút run nhẹ nhẹ. Người nhận sai người, không đợi Trương Chân Duyên lại mở miệng. Tôn Mặc Mặc liền bay nhanh mà nói. Người chết không thể sống lại. Nếu mụ mụ ngươi tồn tại ta nghĩ nàng càng hy vọng ngươi có thể vui vẻ sinh hoạt. Mà không phải vì người đã qua đời mà bi thương. Trương Chân Duyên biểu tình thoạt nhìn một lời khó nói hết. Lâm Mịch thấy thế che miệng thấp giọng cùng Giản Lạc Thư nói thầm. Nhân gia chỉ kêu một tiếng mẹ. Nàng liền đem cái gì đều chấn động rớt xuống. Lão bản, người nói tôn tỷ này có phải hay không có điểm bịt tai trộm chuông. Giản Lạc Thư dừng một chút, nhỏ giọng nói thầm trở về. Có một số việc trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Không cần phải nói quá minh bạch. Bên này một người một quỷ ở khe khẽ nói nhỏ. Bên kia hai người một quỷ đang trong bầu không khí đầy xấu hổ làm người có chút không nỡ nhìn thẳng. Trương Chân Duyên trầm mặc hồi lâu. Bỗng nhiên hướng về phía Tôn Mặc Mặc lộ ra tươi cười. Ta đã biết, ta sẽ hảo hảo sinh hoạt. Tỷ tỷ, ngươi là công nhân cửa hàng này sao? Ngươi tên là gì? Ta về sau có thể thường xuyên tới tìm ngươi chơi sao? Tôn Mặc Mặc không nghĩ tới khuê nữ của mình nhanh như vậy liền thay đổi xưng hô. Biểu tình lãnh đạm suýt chút nữa không giữ nổi. Chạy nhanh hướng đến chỗ lão bản lộ ra ánh mắt cầu cứu. Giản Lạc Thư từ trong túi lấy ra hai cái bảng tên sớm đã phân biệt đưa cho Tôn Mặc Mặc cùng Lâm Mịch. Tôn Mặc Mặc nhìn trên bảng tên nhẹ nhàng thở ra. Một bên dán bảng tên lên trên áo một bên hướng Chân Duyên cười cười nói. Ta kêu nhân viên cửa hàng số 2. Là như ý quan công nhân. Người thoạt nhìn hẳn là học sinh cao trung đi. Học sinh cao trung nên hảo hảo đi học. Đừng mãi nghĩ đến việc yêu đương. Không có việc gì ít đi ra ngoài khoe khoang. Nghe quen bị lải nhải. Trương Chân Duyên cười càng vui vẻ. Dùng thanh âm mọi người đều có thể nghe được nói thầm một câu. Nhân viên cửa hàng số 2. Người để tên này thật không có để tâm a. Một cái không muốn nhận thân một cái trong lòng biết rõ ràng. Bất quá hai người xem biểu tình nhưng thật ra đều rất vui vẻ. So sánh với dưới. Ở một bên Trương Hữu Thành liền khó chịu nhiều. Tôn Mặc Mặc vừa qua đời không lâu hắn lại cưới thêm một người. Vốn định là vì chiếu cố nữ nhi. Ai ngờ ngược lại đem nữ nhi bước ra khỏi nhà còn bị quỷ quấn lên thiếu chút nữa mất mạng. Hiện giờ đối mặt vong hồn thê tử. Trương Hữu Thành cảm thấy thập phần chột dạ. Cái kia, ta đã ly hôn. Trương Hữu Thành moi moi mặt. Ngượng ngùng mà giải thích nói. Nhà gái chịu không nổi trong nhà nháo quỷ. Tiểu Chân cùng nàng cũng không hợp. Chúng ta liền đem thủ tục ly hôn làm cho xong. Tôn Mặc Mặc thần sắc phức tạp mà nhìn hắn một cái. Từ phía dưới quầy lấy ra một cái sổ sách. Ngươi là Trương Hữu Thành tiên sinh đúng không? Phía trước chúng ta như ý quan vì nhà ngài cung cấp dịch vụ tới cửa đuổi quỷ. Tôn Mặc Mặc nữ sĩ dùng nhẫn giao tiền đặt cọc. Hiện tại thỉnh ngài giao phó một chút khoản phí đuổi quỷ. Tất cả mọi người bị một phen lời nói của Tôn Mặc Mặc trấn trụ. Giản Lạc Thư yên lặng giơ ngón tay cái lên. Chí công vô tư, Tôn Mặc Mặc là một công nhân ưu tú à? Trương Hữu Thành hít một hơi thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Nhìn Tôn Mặc Mặc công thức hóa mà tươi cười. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đưa điện thoại di động ra tới. Phiền toái quý cửa hàng đem tiền đặt cọc trả lại cho thê tử ta. Tiền ta cùng nhau thanh toán. Tôn Mặc Mặc lui về phía sau một bước. Hướng Giản Lạc Thư vẫy vẫy tay. Lão bản, lấy tiền, này nên thu bao nhiêu tiền a? Giản Lạc Thư lâm vào suy nghĩ sâu xa. Chính mình cũng không có kinh nghiệm phương diện này a, sư phụ cũng không lưu cái sổ sách gì để làm tham khảo. Nàng theo bản năng hướng chỗ Tần Tư Nguyên nhìn qua. Tiểu sư đệ tuy rằng sẽ không bắt quỷ, nhưng dù sao cũng là kinh thương thế gia. Làm buôn bán kinh nghiệm tuyệt đối so với chính mình phong phú hơn. Đứng ở cửa phơi nắng, Tần Tư Nguyên tiếp nhận ánh mắt xin giúp đỡ của sư tỷ, yên lặng mà vươn một bàn tay. Hắn trước kia thời điểm tiếp công việc như thế, 50 vạn là giá quy định. Giản Lạc Thư sờ sờ cái mũi, có chút chột dạ mà đem kiến nghị báo giá của sư đệ nói ra. 5 vạn, Tần Tư Nguyên, tâm mệt quá đi mất. Giao tiền, cầm bùa hộ mệnh, hai người lưu luyến nhìn Tôn Mặc Mặc không muốn đi. Đang cảm thấy lỗ vốn, Tần Tư Nguyên mạnh mẽ đem hai người đưa ra ngoài cửa. Giản Lạc Thư cầm di động nhìn tiền trong thẻ ngân hàng, mặt mày hớn hở. Sư đệ ngươi xem, chúng ta xây cái cửa hàng 5 vạn tiền đã kiếm trở lại. Tần Tư Nguyên nháy mắt to to lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu. Sư tỷ thật là lợi hại. Chẳng những có thể kế thừa y bát của sư phụ, còn có thể đem tiền xây cái cửa hàng kiếm trở về. Thật sự siêu cấp giỏi. Tôn Mặc Mặc nhìn sàn nhà nhập khẩu dưới lòng bàn chân. Mặt sau gỗ đặc ngăn tủ. Lại thăm dò nhìn xem bên ngoài mái hiên giả cổ. Cuối cùng nhịn không được liếc mắt nhìn đại lão đang giả bộ đáng yêu. Đây là thật dám mạnh miệng nói dối a, trong tiệm bộ hắc đàn gỗ đặc bàn trà kia liền không dưới 5 vạn đi. Bị ánh mắt phun tào đánh giá, Tần Tư Nguyên giống như là không có cảm ứng được. Cười vô cùng sán lạn, kiếm lời được số tiền đầu tiên, Giản Lạc Thư tâm tình phi thường hảo. Chạy đến liêu phòng cầm hai quyển sách, đem trong đó một quyển đưa cho Tần Tư Nguyên. Sư đệ, người cũng không thể thả lỏng học tập. Về sau như ý quan liền dựa vào hai ta chống đỡ. Chúng ta nên nhanh chóng đem bản lĩnh của sư phụ học được. Hảo, ta nghe sư tỷ. Tần Tư Nguyên tiếp nhận sách Giản Lạc Thư đưa cho hắn bắt quỷ cơ bản chiêu thức. Ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh sư tỷ đọc sách, xem thập phần nghiêm túc. Lâm Mịch, đại lão, người thật có thể diễn. Tôn Mặc Mặc, đại lão lạc thú của ngài quỷ như ta thật không thể hiểu. Màu đỏ ánh nắng chiều xuất hiện ở chân trời. Nhiệt khí tiêu tán một chút. Đường du khách dần dần nhiều lên. Rộn ràng nhốn nháo nghe thật náo nhiệt. Trương Kinh Dương lang thang không có mục tiêu ở trên phố đi dạo. Có cửa hàng liền đi vào nhìn nhìn. Nhìn đến đồ ăn vặt cũng mua cái nếm thử. Nhưng đổi tới đổi lui đều cảm thấy không thú vị. Các loại điểm tâm ăn vặt truyền thống cũng nếm không ra hương vị. Ăn không đến hai miếng liền ném vào thùng rác ven đường. Như thế nào lại khó chịu như vậy ta? Chấm, gãi gãi tóc, Trương Kinh Dương buồn bực mà thở dài. Cảm thấy ở đây cũng giảm bớt không được buồn bực trong lòng. Dứt khoát về nhà, liền lúc hắn quay người lại. Khóe mắt nhìn thấy một cái bảng hiệu đầy cổ xưa. Mặt trên có bốn chữ to màu vàng kim. Cửa tiệm Như Ý, cái này sao lại có điểm quen tai? Trương Kinh Dương hướng đến bên cạnh vừa nhìn thấy, vừa lúc nhìn tới cánh cửa đạo quan thập phần rách nát. Tức khắc hiểu rõ mà cười nhạo một tiếng. Đạo quan không có du khách, liền mở cái cửa hàng kiếm tiền. Ta thật muốn nhìn một chút đạo quan mở cửa hàng sẽ bán cái gì. Trương Kinh Dương nhấc chân hướng tiệm Như Ý đi vào. Cửa hàng nhưng thật ra rất lớn. Dựa vào cửa sổ trên mặt đất để một bàn trà xinh đẹp. Bên cạnh còn có bốn cái ghế dựa. Nhìn trên bàn trà tùy ý bày biện ấm trà cùng chén trà liền biết phía trước khẳng định có người ngồi ở chỗ này uống trà. Cách bàn trà 2 mét có một cái quầy triển lãm bằng tủ pha lê. Bên quầy ngồi một người, cúi đầu không biết đang làm gì. Trương Kinh Dương đi qua hướng quầy triển lãm nhìn nhìn. Bên trong một đám giấy vàng điệp hình tam giác. phía dưới đều có cái nhãn. Cái gì bùa hộ mệnh, đổi vận phù, trừ tà phù. Trương Kinh Dương nhịn không được cười nhạo một tiếng. Còn có bán cái này. Này ngoạn ý linh nghiệm hay không linh nghiệm a? Ngồi ở trên quầy hàng chơi di động mới có Lâm Mịch ngẩng đầu lên. Nhìn Trương Kinh Dương. Cùng với nữ quỷ phía sau hắn. Tức khắc đồng tình mà nhìn hắn một cái. Người mua một lá trừ tà phù thử xem sẽ biết. Trương Kinh Dương theo thanh âm nhìn qua. Vừa lúc nhìn đến làn da xanh trắng của Lâm Mịch liếc mắt một cái. Tức khắc dọa ngao một tiếng nhảy lên. Ai u, người như thế nào lớn lên cùng quỷ y hệt. Làm ta sợ nhảy dựng. Lâm Mịch cách Trương.